Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 396. Ông chủ đóng gói chiếc hộp tinh xảo lại rồi đưa cho cô. Cảm ơn ông chủ. Nói gì vậy, tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ, hoan nghênh cô lần sau lại tới. Ra khỏi cửa hàng, Lý Tăng Du vẫn cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, vỗ nhẹ vài cái cũng không để ý tới nữa, bắt xe đi thẳng tới Nghĩa Trang. Khi tới cửa Nghĩa Trang, Lý Tăng Du không đi vào luôn. Hôm nay là sinh nhật Lâm Bách Thần, mẹ Lâm nhất định cũng ở đó, cô sợ gặp họ, bèn tới văn phòng của nhân viên quản lý Nghĩa Trang trước. Chú Chu, làm phiền chú. Lý Tăng Du mở chiếc hộp đựng vòng đá Obsidian ra. Yên tâm đi, tôi sẽ đặt món quà này vào phần mộ cậu ấy. Chú Chu ôn hòa nói. Cảm ơn chú ạ. Lý Tăng Du chậm rãi đi tới mộ Lâm Bách Thần, thấy trước bia mộ không có ai, không khỏi thở phào. Cũng may, mẹ Lâm và Lâm Hân chưa tới. Cô chậm rãi đi tới trước mộ Lâm Bách Thần, nhìn ảnh anh ta trên bia mộ. Nụ cười của anh ta vẫn rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cô thân thuộc như ngày nào. Cứ nhìn mãi, Lý Tăng Du cũng cười theo. Bách Thần, sinh nhật vui vẻ. Lý Tăng Du đặt bó cúc mua trên đường lên trước mộ anh ta. Nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng đã bù đắp được cho anh món quà sinh nhật tới trễ, đó là món quà em từng hứa sẽ tặng cho anh. Có lẽ là ảo giác của cô, Lâm Bách Thần trên ảnh dường như cười tươi hơn, cực kỳ hài lòng với món quà này của cô. Lý Tăng Du ra sức chớp mắt, nụ cười anh ta không thay đổi chút nào, trong lòng cô đột nhiên vui vẻ. Em biết anh sẽ thích mà. Nghĩa Trang là nơi yên tĩnh, nơi này những ngày không phải tiết thanh minh lại càng thêm yên ắng. Lý Tăng Du ngồi bên cạnh mộ, dựa đầu vào mặt tấm bia, hai mắt nhìn xa xăm, lẩm bẩm nói. Bách Thần, anh còn hận em không? Lần đó em thất hẹn cũng mất đi anh từ đó, nhất định anh vẫn còn hận em đúng không? Lời cô nói không lớn, nhưng nơi này yên tĩnh, có thể nghe được rất rõ ràng. Hai, không nói những chuyện không vui này nữa, hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta nói chuyện vui vẻ chút đi. Lý Tăng Du kể hết những chuyện lớn nhỏ của mình mấy năm gần đây, nếu sự bất hạnh của cô có thể khiến Lâm Bách Thần đang hận cô vui vẻ lên, cô tình nguyện kể hết cho anh nghe. Hôn nhân không hạnh phúc, nói ra cũng chẳng khác nào khiến mình nhớ lại một lần nữa, kể mãi, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống từ mắt Lý Tăng Du. Quá trình chua xót, những sự dày vò khổ sở, lúc này cô mới phát hiện hóa ra cuộc sống của mình tệ đến vậy. Sau khi ly hôn, em muốn đi xa một mình để yên tĩnh, cũng để giải sầu, hoặc sẽ tìm một nơi không ai quen biết em để định cư, hoặc là cứ tiếp tục lưu lạc. Tách, tiếng nước rơi xuống phát ra âm thanh trong trẻo, cực kỳ chói tai nơi Nghĩa Trang yên ắng. Lý Tăng Du cuống quýt lau nước mắt quay đầu nhìn lại. Dì Lâm, Lâm Hân, cô vội vàng đứng lên, quay người muốn đi. Cháu có chút việc xin phép đi trước, tới cũng tới rồi, không cần vội như vậy đâu. Mẹ Lâm khẽ mỉm cười. Cách Chương.